cũng không phải là thực sự muốn dùng đám người ô hợp tác chiến, mà chính là muốn bức ép hoàng đế cùng Khuyển Nhung nhanh chóng tìm đến đây quyết chiến. Đến lúc đó, chúng ta ở địa bàn của mình muốn đánh thế nào thì đánh như thế đấy, để cho bọn họ tới được nhưng không đi được. Trong mắt không khỏi sáng bừng lên, ánh mắt Tứ Hổ nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy tán thưởng. Độc Cô Lâm lại càng khẽ gật đầu, cười nói: "Khó trách trước khi Lâm Chung, nghĩa phụ lại đem đại quân giao cho nguyên soái. Nguyên soái quả nhiên là tướng soái chi tài, bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Ngày xưa nghĩa phụ từng nói, tướng soái phân ra hai loại âm dương, dương chi nguyên soái thận trọng từng bước, âm chi nguyên soái quỷ kỳ mưu quỷ kế. Hắn cùng Thác Bạt Thiết Sơn đều xem như là dương nguyên soái, thiền ở chính diện giao phong. Bây giờ đến lượt nguyên soái là dạng người âm nguyên soái trưởng quản, ngược lại là có một phen tư vị đặc biệt. Ây Lâm tướng quân, người có thể nói thẳng ra là ta quỷ kế đa đoan là được rồi. Đây là ngươi khen ta hay là đang muốn làm tổn thương ta thế?" Không khỏi mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm từ chối ý kiến. Mọi người thấy thế thì cũng tất cả ào ào cười to. Vì tân nguyên soái này tuy đủ âm binh nhưng thống quân tác chiến ngược lại quả thực là rất có bản lĩnh. Còn về Phân Vân Hải, ngươi thân là gia chủ Lạc gia, một trận chiến này là thời điểm ngươi ở trước mặt các gia tộc kiến công lập nghiệp, phải làm tự thân lên trận giết địch, chấn nhiếp trăm nhà. Bất quá thời gian ngươi ở trong Độc Cô Quân ngắn ngủi, thời gian rời khỏi Độc Cô Quân lại khá lâu, trong tay không có quân đội đệ tử của mình, những thiếu niên hộ vệ kia của Lạc gia lại chưa trưởng thành, thật khó đối địch. Vì thế ta đã vì ngươi chuẩn bị một đội nhân mã, ngươi đi theo ta." Lúc này Trác Phàm đột nhiên nhìn về phía Lạc Vân Hải đang đứng ở phía trước người Tứ Hổ, trong mắt lóe một đạo tinh quang. Lạc Vân Hải sững sờ không rõ ràng cho lắm, liền theo sau. Tứ Hổ cũng hiếu kỳ theo sát mà lên. Chỉ có bọn người Lệ Cận Thiên tự hồ minh bạch một chút mọi chuyện, liếc nhìn nhau, nhếch miệng cười một tiếng, khoan thai dậm chân tiến lên. Rất nhanh mọi người liền đi đến trước động giấu binh ở phía dưới Hắc Phong Sơn. Lạc Vân Hải nhìn sang tứ phía vẫn là như trước kia, cũng không có gì thay đổi, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Trác Phàm, khóe miệng xẹt ngang một đường cong thần bí. Trác Phàm từ xa xa nhìn lại, đạm mặt lên tiếng: "Đã ở dưới đất dưỡng mấy tháng, địa mạch chi khí cũng hút không ít lắm, là thời điểm đi ra thao luyện một phen. Các ngươi còn trốn ở dưới đất làm cái gì, còn không mau đi ra tham kiến gia chủ!" Oanh oanh oanh! Trác Phàm vừa dứt lời, phiến đại địa này đột nhiên phát ra tiếng vang ù ù vang động. Ngay sau đó liền thấy mặt đất run rẩy một trận, từng cái ụ đất nhỏ như măng mọc sau mưa không ngừng nhô lên. Đến sau cùng, đùng một tiếng, một bàn tay tràn đầy hào quang màu vàng đất kêu leng keng giống như tinh cương duỗi ra. Tiếp đó, thân thể chậm rãi từ dưới đất bò lên, sau đó là chân, đến sau cùng là cả người hoàn toàn từ dưới đất chui ra. Trong mắt của Thiên Vũ Tứ Hổ cùng Lạc Vân Hải bất giác co rút lại, hoàn toàn kinh ngạc đến sững sờ. Nhìn thấy những kẻ có khuôn mặt khô quắt cùng thân thể gầy trơ xương kia, cái này chỗ nào còn là con người chứ, căn bản chính là cương thi ngàn năm chui ra. Mà lại cũng không phải chỉ là một, phóng tầm mắt nhìn tới khoảng chừng 100.000 chi chúng. Đồng thời khí thế cuồn cuộn cường hãn không tưởng nổi này là chuyện gì xảy ra. Cao thủ thần chiếu cảnh có trên 5.000, cao thủ thiên huyền cảnh có hơn 3.000 người, còn lại còn toàn con mẹ nó là cao thủ đoán quốc cảnh. Dàn quân đội như thế này tụ họp lại, cho dù không cần chiến trận, chiến lực cũng đã vô cùng khủng bố. Tham kiến gia chủ, tham kiến các quản gia, tham kiến chư vị trưởng lão. Hơn 100.000 quái vật hình người cùng nhau bái hạ, âm thanh chấn động cho toàn bộ sơn động rung lên ầm ầm. Lạc Vân Hải không khỏi cả kinh, lui lại hai bước, khó thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Cười nhẹ một tiếng, Trác Phàm sâu xa nói: "Bọn họ đều là đệ tử của Lạc gia, bị ta luyện thành chiến khôi, thân thể kim cương bất hoại, phi thiên độn địa. Những ngày tiếp theo, ngươi đem bọn họ tùy tiện huấn luyện một chút, đến lúc đó là đi đánh bại quân Khuyển Nhung, thành ngươi bất thế chi công." Nghe được lời này, Thiên Vũ Tứ Hổ bất giác trong lòng run lên. Một quân đoàn quái vật như vậy, coi như không được huấn luyện cũng đã tương đương với 100 vạn đại quân, vậy mà còn muốn huấn luyện một phen, có thể phối hợp hình thành chiến trận. Trời ạ, đây rõ ràng chính là công tích từ trên trời rơi xuống. Vì các quản gia này làm quản gia quá thực là xứng chức, vì uy vọng của gia chủ nhà mình ngày sau mà trải sẵn đường, đều mà còn trải đến vô cùng kiên cố. Tí tách. Trong gian phòng tối tăm, không khí ẩm ướt sáng sớm hình thành nước,

cũng không thể để một người ở lại bất động. Thế nhưng Thanh là lão thần, nếu như trẫm vô duyên vô cớ động đến hắn, sợ rằng sẽ bị thiên hạ chỉ trích, khiến bách quan thất vọng đau khổ, chỉ có thể nghĩ cách tiêu trừ. Trên mặt tràn đầy vẻ lạnh lẽo, hoàng đế bình thản nói: bất quá Gia Cát thừa tướng thông minh hơn hắn rất nhiều, qua nhiều năm như vậy trẫm vẫn luôn không nắm được một chút điểm yếu của ngươi, mà ngay cả an bài sau lưng ngươi, chuẩn bị để người thế chỗ ngươi cũng đều bị ngươi dùng các loại thủ đoạn trừ bỏ. Lúc đó ta liền xác định Vân Huyền Cơ tiên đoán quả nhiên không sai, vị trí đầu não của tứ trụ ngoài trừ ngươi ra không có thể là ai khác. Về sau ngươi cũng xác thực có thế lực to lớn, chấn nhiếp bảy nhà, khiến trẫm đạt được cùng diện bên trong bên ngoài thăng bằng. Nghe được lời này, Gia Cát Trường Phong cười khổ lắc đầu, trong lòng khóc khổ tư vị khó nói ra. Hóa ra hết thảy luôn nằm trong sự khống chế của bệ hạ. Tuy nói lão phu phát giác được một số chuyện, nhưng lại nghĩ rằng chỉ cần sắp xếp thỏa đáng sẽ có thể thoát khỏi hết cãi, thoát khỏi tất cả, nhưng không nghĩ tới. Hay à, bệ hạ, người người nói lão phu là đệ nhất trí tinh trong thiên vũ, nhưng trong lòng lão phu, bệ hạ mới thực sự là đệ nhất trí tinh. Còn bệ hạ đấu tâm thuật, lão phu không theo kịp. Nào có, thừa tướng chớ quá khiêm tốn. Trẫm chỉ là một hôn quân mà thôi, giống như ngươi lần này đem đại quân Quyển Nhung dẫn vào thiên vũ, trẫm thân là đế vương, sao lại không có chút phát giác nào chứ? Sau cùng vẫn bị Quyển Nhung vây khốn, cắt ra 10% đất đai mới khiến chúng chịu lui binh, nhận hết khuất nhục mới là hành động bất dĩ. Hay là trẫm thẹn với thiên vũ bách tính, thẹn với liệt tổ, liệt tông. Hoàng đế thở dài lên tiếng, nhưng khóe miệng lại là xẹt ngang một tia cười lạnh. Gia Cát Trường Phong thấy thế thì bật cười lắc đầu, xem ra cái danh hiệu bán nước này cũng sẽ rơi xuống trên đầu lão phu. Bệ hạ tính kế thâm trầm, chịu đựng danh xưng hôn quân cả gần trăm năm, phần đại nghị lực này thật là làm cho lão phu bội phục. Có điều lão phu có đội cái danh bán nước này trên đầu cũng chẳng sao, dù sao lão phu sớm đã coi nhẹ tất cả, cho dù mang tiếng xấu muôn đời cũng không quan tâm, chỉ là có một chuyện quanh quẩn ở trong lòng lão phu đã rất lâu, khổ tư không hiểu, mong bệ hạ giải thích. Cứ nói, đừng ngại. Hoàng đế vung tay áo, Xuân Phong đắc ý. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Đường Phong sâu xa nói: lúc lão phu nhận biết Thiên Địa Nhị Thánh mới chỉ là một tiểu thư sinh, bệ hạ vì sao lúc đó liền đã đưa bọn họ an bài đến vị trí người vi thần chứ? Cái này còn phải đa tạ đại tế ti Vân Huyền Cơ. Nhất miệng cười một tiếng, hoàng đế đắc chí vừa lòng, tựa hồ đối với chiêu này vô cùng hài lòng. Ngươi sẽ không quên, ngươi cùng Độc Cô Chiến Thiên đều là do đại tế ti tiến cử chứ? Thực ra trước khi hắn tiến cử các ngươi, liền đã bớ báo trước việc các ngươi xuất hiện sẽ là phúc của thiên vũ, là trẫm để hắn chờ đợi thêm để xem tâm trí của các ngươi. Lúc đó trẫm phát giác Độc Cô Chiến Thiên tuy văn thao vũ lược nhưng làm người ngu dốt, rất dễ khống chế, mà Gia Cát Trường Phong ngươi lúc đó tuy chỉ là thanh niên hồ đồ, bất quá lại nắm giữ một quả thất khiếu linh lung tâm vô cùng nhạy bén, tương lai nhất định sẽ là một lão hồ ly. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta để Thiên Địa Nhị Thánh đã lâu không xuống núi, giá bộ thụ thương được người cứu giúp, về sau có giao tình dễ dàng bị người sử dụng coi như là thân tín. Hơn nữa vì để không làm cho ngươi nghi ngờ, mấy năm ngươi dự thi tùy văn thải phân lâu, nhưng trẫm đều trong bóng tối chỉ thị giám khảo để ngươi không đậu. Liên tiếp 3 năm ngươi liền cửa lớn triều đình đều không thể tiến vào, làm sao thể phát hiện Thiên Địa Song Thánh, là trẫm phải đến phụ trợ bên cạnh ngươi cũng là để giám sát ngươi. Về sau xem xét thấy ngươi đã muốn đánh mất lòng tin, tình huống cũng không khác biệt lắm, lúc đó trẫm mới khiến cho Vân Huyền Cơ ra mặt tiến cử ngươi. Đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện trong quá khứ, Gia Cát Trường Phong không khỏi thở sâu, cười khổ lắc đầu. Hóa ra tất cả sớm đã nằm nắm giữ trong tay bệ hạ, thành công bệ hạ đấu mấy chục năm thật sự không biết tự lượng sức mình à? Nào có đâu, thừa tướng làm rất tốt, nếu không kế hoạch đem các đại thế lực trong thiên vũ tiêu diệt sạch trong một lần của trẫm hôm nay cũng khó mà có thể áp dụng. Không khỏi phá lên cười to, hoàng đế tự hồ đã chính thức nắm giữ thiên hạ. Đến lúc này, một bóng người mặc áo bào xám chậm chậm đi tới, khom người bẩm báo: khởi bẩm bệ hạ, có tin tình báo khẩn cấp. Gia Cát Trường Phong dương mắt liếc nhìn người kia một chút, bất giác lông mày nhíu lại. Người là U Minh của U Minh Cốc, ta nhớ người vốn ở chỗ nhị hoàng tử, làm sao? Gia Cát thừa tướng hiện tại cũng không sợ nói cho người biết, nhị hoàng tử phản loạn cũng là trẫm sai sử U Minh khuyến khích, hiểu con không ai khác ngoài cha, tên kia tính tình quá trẻ con, chỉ cần người bên cạnh dịch dây tự sẽ mắc câu. Khóe miệng hơi vẫn lên, hoàng đế có chút khiêu khích liếc nhìn Gia Cát Trường Phong một chút. cười nói. Còn có thừa tướng đời tiếp theo phụ tá đế vương Trẫm cũng đã chọn được, chính là U Minh. Đa tạ long ân có bệ hạ. U Minh vội vàng hạ bái, vẻ mặt cung kính. Gia Cát Trường Phong trố mắt nhìn, thở dài lên tiếng. Ý này có bệ hạ là dùng nhiều hoàng tử phản loạn dẫn lã phu động thủ để dẫn dụ lã phu xuất thủ, vậy mà sử dụng thân tử của mình khiến hắn mang danh soán vị cướp ngôi, vĩnh viễn thoát thân không được. Tâm tư của bệ hạ thật là đầy đủ thâm trầm. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, bệ hạ có thể nói là so với lão hổ còn hung ác hơn nhiều đó. Cái này còn không phải do lão gia hỏa ngươi quá mức cẩn thận sao? Trẫm đã đem người bên cạnh phải đi ra sạch, ngươi còn không chịu động thủ. Ngươi không động thủ, thân là thừa tướng, trẫm làm sao có thể dễ dàng bắt ngươi chứ? Làm sao có thể bắt toàn bộ đám vây cánh bắt ngươi chứ? Hoàng đế biết hắn đang mỉa mai chính mình, ngoan độc, không khỏi hừ lạnh lên tiếng. U Minh đem một ngọc nhãn xanh biếc cung kính đưa lên, chờ hoàng đế đọc. Thế nhưng còn không đợi hoàng đế tiếp nhận, Gia Cát Trường Phong lại nói: bệ hạ, lã thần ở đây cả ngày không thấy ánh mặt trời, chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Tin tức này có lẽ rất quan trọng, có thể để lã thần cùng lắng nghe một phen hay không? Bàn tay vừa xòe ra, hoàng đế quay đầu liếc nhìn hắn một vòng, trong mắt hơi híp lại, cười lạnh thành tiếng: người thân đã hãm đại lao, coi như biết thì có quan hệ gì chứ? Được, U Minh, người xem bên trong ngọc giản có gì, báo cho trẫm cùng Gia Cát thừa tướng nghe một chút, xem có tin tức tốt gì truyền đến. Đại khái cũng là đại quân Độc Cô bị diệt. Hoàng đế cười to càn rỡ, Gia Cát Đường Phong lại lắng lặng mà ngồi ở đó, lỗ tai hơi hơi nhúc nhích. U Minh lĩnh mệnh, tâm thần chìm vào trong ngọc giản thật lâu, lại bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, thì thào lên tiếng: khởi bẩm bệ hạ, bây giờ Lạc Gia đã đem chuyện đại quân Quyển Nhung tiến vào Thiên Vũ lan truyền đến các ngõ ngách trong Thiên Vũ, lấy tên Cần Vương cứu giá, khu trừ man di, chiều bình mãi mã, trước mắt đã đặt gần 1 triệu quân. Hoàng đế giật nảy mình, nhất thời như anh phải một con rùa chết, cổ học ục ục vang lên, lại không nói ra được một câu nào. Gia Cát Trường Phong nghe vậy thì cười lớn một tiếng, vỗ tay khen ngợi: không hổ là Trác Phàm, kỳ mưu quỷ kế, làm tốt lắm bệ hạ, xem ra lần này ngài đã đem đá nện lên chân mình à. Hoàng đế hùng hăng quýt hắn một cái, hàm răng nghiến chặt kêu răng rắc. Trác Phàm, tên tiểu súc sinh đáng chết, dám tương kế tự kế, nhận chuyện này mà âm Trẫm một tay, thật sự đáng buồn. Đem ngọc giản cho Trẫm, Trẫm tự xem. Sau một lát, hoàng đế đoạt lấy ngọc giản, tâm thần chìm vào bên trong, tự mình xem. Thật lâu sau mới mở choàng hai mắt, chau mày, bất khả tư nghị nói ra: làm sao lại nhanh như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi đã tụ tập được nhiều như ngươi vậy, lấy uy danh của Lạc Gia không nên có phần uy vọng này chứ. Khóe miệng xẹt ngang một ý cười chế nhạo, Gia Cát Trường Phong giống như đang xem náo nhiệt mở miệng: bệ hạ, ngài đừng quên, thời gian Lạc Gia phát triển tuy ngắn ngủi nhưng quá mức uy vọng, bất quá trong thời gian các thế lực đại chiến, tên tiểu tử Trác Phàm kia thu được không ít cao thủ trong Thất Đại Thế Gia. Ngự Hạ Thất Thế Gia trong Thiên Vũ căn cơ quá sâu, cho dù bây giờ đã bị quét dọn nhưng uy vọng vẫn còn tồn tại. Từ bọn họ ra mặt, các gia tộc đã từng phụ thuộc không cần phải nói, coi như các tiểu môn tiểu hộ của bọn họ cũng sẽ chen chúc mà tới. Thời dịp lần này thu một cái cao vị đi, dù sao sau trận chiến này bọn họ thế nhưng là có khả năng ôm vào bắp đùi của Ngự Hạ gia tộc. Cứ như vậy hiện tại mới chiêu mộ được 1 triệu quân, lã thần cho rằng còn có chút thiếu đó. Nghe tiếng cười giễu cợt của Gia Cát Trường Phong, sắc mặt hoàng đế liền âm trầm thêm một chút, giống như muốn ăn thịt người, hung tợn nói: thằng ranh con này không nghĩ tới sẽ dùng chiêu này đến âm trộm mật phố. Vốn là Trẫm muốn để hắn cùng đế vương môn đại chiến mấy trận, cho dù có thắng thực lực chất định cũng sẽ giảm mạnh, cho nên muốn lại sau cùng để thu thập. Vài vạn lần không nghĩ đến bây giờ lại trở thành mối uy hiếp lớn nhất, khiến toàn bộ Thiên Vũ trở thành địch của Trẫm. Hoàng đế cơ hồ là nghiến chặt răng, gặn ra từng chữ trong cổ họng. Gia Cát Trường Phong lại bất đắc dĩ lắc đầu, à thán lên tiếng: ai da, bệ hạ, lần này ngươi và ta đều nhìn nhầm ma. Chúng ta đều là muốn sử dụng Trác Phàm để quấy đục Thiên Vũ, làm ngư ông đắc lợi. Lã phu nghĩ đến thời cơ phản loạn, bệ hạ muốn quét dọn các thế lực trong thiên hạ, nhưng kết quả lại là lã phu bị bệ hạ tính kế, kéo theo chuyện bệ hạ thiết kế quét dọn các thế lực lại bị tiểu tử kia toàn bộ tiếp nhận. Một quân cờ nho nhỏ trong nhà mắt hóa thành người đánh cờ, ngư ông đắc lợi. Bệ hạ, ngài lần này thua không phải là 1-2 con cờ, mà chính là thua toàn bộ đại cục đó. Im ngay! Hoàng đế rất cục, khó có thể trấn được, thống mạ lên tiếng, hai mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng, giận dữ hét: Trẫm là thiên tử, Trẫm sẽ không thua, vĩnh viễn sẽ không thua. Bất giác hung hăng ho khan vài tiếng, hoàng đế lấy ra khăn tay lau qua miệng, sắc máu đỏ thẫm ở phía trên khăn tay lại vô cùng dễ thấy. Hai mắt bất giác khẽ run, hoàng đế nhanh chóng nhét khăn tay vào trong ngực, không quan tâm đến nó, sải bước đi ra ngoài. Rất nhanh liền không còn tôn tích, nhưng lời nói đầy bá khí của hắn lại vang vọng rõ ràng trong địa lao tối tăm. Gia Cát Trường Phong, người mở to hai mắt nhìn rõ ràng cho trẫm, người chiến thắng sau cùng nhất định là trẫm, tên tiểu ma đầu Trác Phàm kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lã phu cũng muốn nhìn một chút giang sơn này sau cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Rìa mép khẽ run run, vẻ mặt Gia Cát Trường Phong không màng danh lợi cười ra tiếng. U Minh liếc hắn một cái thật sâu, cười nhạt một tiếng, cũng đuổi sát theo hoàng đế rời đi. Địa lao một lần nữa trở vào an tĩnh, tiếng nước rơi vẫn tí tách. Gia Cát Trường Phong cũng là từng tiếng nước có tiết tấu kia nhẹ nhàng lung lay thân thể